Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899. Tháp La Bài. 3. Diệp gia lão gia tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng thân mình cốt vẫn thân thể cường tráng. Diệp gia đại bộ phận quyết sách cuối cùng đều phải đưa đến hắn trong tay. Trước mắt Diệp gia nữ nhi mới ra sinh ra được bị nhân đánh cháo. Chuyện này còn bị báo danh trên mạng, chuyện lớn như vậy không có khả năng man được lão gia tử. Thương trường như chiến trường, động gian cổ phiếu trở về xuất hiện dao động, trước mắt chuyện này man sự không có cách nào khác giấu giếm. Đoàn người cộng lại đem sự tình nói cho lão gia tử. Diệp gia này đồng lứa con cháu rất nhiều, lão gia tử đương nhiên không có công phu một đám đi dài. Có thể bị hắn để ở trong lòng hậu đại, đều là các phương diện năng lực xuất sắc. Diệp Thiều Hoa ở Diệp gia có thể nói không có người nào phương diện làm được không tốt. Nhưng cũng không có người nào phương diện hơn nữa xuất sắc. Lão gia tử chỉ biết là có như vậy một người tồn tại. Bất quá hắn thấy được Tiết Cẩm Tâm tư liệu, ở trên mạng nhưng thật ra có chút danh khí. Vừa mới Cẩm Tâm đã trở lại một chuyến, Diệp phụ đem vừa mới phát sinh chuyện cấp lão gia tử vừa nói, hiện tại võng dân đối Diệp gia xử lý kết quả phi thường chú ý. Lão gia tử nghe xong trầm mặc một chút, bất quá nếu Cẩm Tâm không muốn trở về, như vậy tùy của nàng ý tứ đi, Tiết gia vợ chồng bên kia chúng ta còn không? Sự tình chân tướng cũng không biết, còn có, Thiều Hoa dù sao cũng là Diệp gia nuôi lớn. Diệp gia cũng không kém nàng một ngụm cơm, chuyện này yếu xử lý tốt, các ngươi đã hiểu sao? Diệp phu nhân nghe được lão gia tử mà nói nhịn không được nhíu một chút mày. Nàng chân chính nữ nhi nhận thức đã trở lại, đương nhiên quang minh chính đại làm cho nàng về nhà, như thế nào hiện tại nghe lão gia tử mà nói? Đối Cẩm Tâm phản ứng như vậy bình thản, các ngươi thật dài đầu óc. Lão gia tử nhìn Diệp phụ cùng Diệp phu nhân này hai người liếc mắt một cái. Không khỏi lắc đầu, nếu thật sự là không nghĩ cùng Diệp gia có liên quan. Nàng nhìn trông mong chạy đến Diệp gia đến nói với Thiều Hoa cái gì? Vì cái gì còn muốn cầm thân tử xem xét đến cho các ngươi xem? Diệp phu nhân trong lòng vốn đối Diệp Thiều Hoa có một chút điểm oán khí đối. Hiện tại nghe Diệp lão gia tử như vậy vừa nói. Cảm thấy hơi trầm xuống, nhìn hai người bộ dáng, lão gia tử cuối cùng dặn một câu, các ngươi chính mình nhiều chú ý một chút, này Tiết Cẩm Tâm, không đơn giản, sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa sau khi rời khỏi đây, tìm cái võng đi tọa hạ đem thế giới này đều đã điều tra xong, cũng đem nguyên chủ thế giới từ đầu đến cuối tất cả đều phát ra đến, cuối cùng cũng không có đi nơi nào. Mà là đi nguyên chủ thân sinh cha mẹ chỗ bệnh viện. Nàng ý thức được chính mình hẳn là trọng sinh, nhưng trên thực tế tình huống thế nào đều để lộ không thích hợp. Chỉ nhớ không nhất mảng lớn, Diệp Thiều Hoa đứng ở phòng bệnh tiên. Đây là nhất kiện tư nhân phòng bệnh, có thể nhìn đến nguyên chủ thân sinh phụ thân nằm ở theo bên cửa sổ sổ thứ hai chương trên giường. Bệnh, còn cắm dưỡng khí quản. Diệp Thiều Hoa đứng ở ngoài cửa nhìn rất dài một đoạn thời gian. Đều không có đi vào. Sao ngươi lại tới đây? Thẳng đến Tiết Cẩm Tâm thanh âm tự bên tai nhớ tới. Vào đi thôi, Tiết Cẩm Tâm từ trên xuống dưới đem Diệp Thiều Hoa đánh giá liếc mắt một cái. Cuối cùng nghiêng người tránh được nàng. Suy cười một tiếng, vào đi, bọn họ đều chờ ngươi vài thiên, này cười làm cho người ta cảm thấy có như vậy một chút không? Thoải mái, Diệp Thiều Hoa cũng không có để ý, nàng hiện tại rốt cục xác định, chính mình hẳn là trọng sinh ở tại một cái song song không gian. Này không gian không có nàng quen thuộc nhân hòa sự, trải qua quá sóng gió hơn, ở ý thức được điểm này thời điểm, Diệp Thiều Hoa đáy lòng cũng không có thái quốc kinh ngạc. Bình tĩnh đến liền giống như nàng trải qua vài thứ loại tình huống này bình thường. Bất quá nếu trọng sinh tại đây cái cô nương trên người. Diệp Thiều Hoa trong lòng đối thân thể này nguyên lai chủ nhân còn ôm lòng áy náy. Hội giúp nàng xử lý tốt kế tiếp chuyện nghi. Diệp Thiều Hoa đi theo Tiết Cẩm Tâm đi vào. nằm ở trên giường tiết đời bố đến vô thần ánh mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Sửng sốt một chút, mà ngồi ở bên giường tiết mẫu nhìn đến cũng đứng lên. Khẩn trương xoa xoa tay đứng lên, há miệng thở dốc, tưởng muốn nói gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Các ngươi không phải muốn thấy nàng thật lâu sao? Thấy thế nào đến ngược lại nói không ra lời. Tiết Cẩm Tâm khinh suy một tiếng. Dối trá, Cẩm Tâm à ni, tiết mẫu nghe được Tiết Cẩm Tâm mà nói. Có chút giống là bị lăng đến. Ngươi, các ngươi muốn nói gì đã nói đi. Yên tâm ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Dù sao các ngươi mới là người một nhà không phải sao? Nói xong sao, Tiết Cẩm Tâm cũng không có tái tiếp tục lưu lại, mà là cầm đi đặt ở một bên ghế trên bao, trực tiếp ly khai phòng bệnh. Cẩm Tâm, Tiết Mẫu hoàn toàn không nghĩ tới Tiết Cẩm Tâm sẽ nói như vậy mà nói. Kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Diệp Thiều Hoa cũng chưa từng có cùng thân nhân như vậy ở chung quá. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nói như thế nào mà nói. Tiết thúc thúc bệnh tình đã muốn ổn định ở. Diệp Thiều Hoa nhìn Tiết Phụ tình huống hiện tại. Trong đầu liền trồi lên một bộ châm pháp, có thể chữa khỏi Tiết Phụ bệnh. Đằng đằng, nàng khi nào thì trung y cũng tốt như vậy. Này Trương Tạp Thượng Tiền cũng không phải Diệp gia, là ta chính mình, không nhiều lắm. Ta về sau còn có thể tiếp tục thu tiền tại đây mặt trên, vô luận là Diệp Thiều Hoa vẫn là nguyên. Chủ, đều là lần đầu tiên gặp Tiết Phụ Tiết Mẫu, ba người cũng không giống thân nhân, ngược lại xấu hổ như là người xa lạ. So với cùng Diệp Thiều Hoa xa cách, Tiết Phụ Tiết Mẫu cùng Tiết Cẩm Tâm ở chung mới là bình thường thân nhân ở chung phương thức. Như vậy hai người làm cho Diệp Thiều Hoa không khỏi không nghi ngờ sự tình chân thật tính. Nếu Tiết Phụ Tiết Mẫu thật là có tâm đem các nàng lưỡng đổi rớt, bọn họ như thế nào sẽ là này biểu tình? Tiết Phụ Tiết Mẫu không có yếu của nàng tiền, Diệp Thiều Hoa cũng không có kiên trì, mà là chuẩn bị đi dưới lầu cho bọn hắn giao nằm viện phí. Ở gần thang máy thời điểm, Diệp Thiều Hoa nghĩ đói Tiết Phụ Tiết Mẫu vấn đề, không có chú ý, thiếu chút nữa bị một người đụng vào. Thực xin lỗi. Này nói thanh âm có điểm quen thuộc, Diệp Thiều Hoa theo bản năng nâng mâu, thấy được hé ra quen thuộc khuôn mặt, nàng lau một phen mặt, không nên nói quen thuộc, này khuôn mặt cùng nàng trước kia mặt, giống nhau như đúc. Diệp Thiều Hoa ngón tay nắm thật chặt, lại nhìn hướng nữ nhân thời điểm, ánh mắt tối nghĩa không rõ, nàng là không tưởng hoàn, phía sau liền truyền đến một khác nói thanh âm, vì cái gì chạy, ngoặc kép chấm hỏi. Này nói thanh âm thập phần trầm thấp, Diệp Thiều Hoa sau này lui từng bước, nhìn đến mặc một thân màu đen tây trang nhân đi tới. Nhìn về phía kia nữ nhân mặt khi, ánh mắt phi đốn, thanh âm chậm rãi, nghe thầy thuốc nói, ngươi hiện tại cái gì đều không nhớ rõ. Ngoặc kép, hết chương.